Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 554, liên quan tới hôn ước cảm tạ. Tác sai status chương thôi. Tô Thần ca ca, quen thuộc đồng âm từ phía sau truyền đến. Đang cùng Thẩm Thiên Trạch mấy người nói chuyện phiếm, Tô Thần quay đầu nhìn lại, liền bị chạy tới Tần Khả Khả ôm lấy chân. Tiểu gia hỏa hôm nay mặc một bộ đáng yêu váy công chúa, tóc cũng bị cẩn thận xử lý qua, giống như một cái chuyện cổ tích bên trong đi ra nhỏ tinh linh, vô cùng khả ái. Cách đó không xa, Tần Vận một thân lễ phục màu đen, mặt mỉm cười đi tới, hiển thị rõ thành thục xinh đẹp phong tình, hấp dẫn chung quanh rất nhiều nam sĩ kinh diễm ánh mắt. Đương nhiên, Tần gia tam tiểu thư thân phận, để bọn hắn tuyệt đại đa số người thậm chí liền lên trước bắt chuyện dũng khí đều không có. Tần tỷ, Tô Thần vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, đối Tần Vận cười lên tiếng chào hỏi. Chúc mừng a, cái này thành trăm ức phú hào, về sau ta phải gọi ngươi một tiếng Tô Tổng. Tần Vận cười trêu ghẹo nói. Tần tỷ, đừng như vậy. Tô Thần trợn trắng mắt, xoay người đem Tần Khả Khả bế lên, dò hỏi, nữ nữ đâu, làm sao không có cùng các ngươi cùng đi? Nàng về võ quán đi bồi Trần gia gia cùng nãi nãi. Tần Khả Khả cười hi hi trả lời. Thẩm Thiên Trạch mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng, một mực cung kính cùng Tần Vận chào hỏi. Thật muốn nhắc tới, vị này Tần gia tam tiểu thư có thể nói là bọn hắn trong cái vòng này tiền bối, là Phùng Giao phía trước đời trước đại tỷ đầu. Thẳng đến kết hôn gây dựng gia đình về sau, vị này Tần gia tam tiểu thư mới rời khỏi vòng tròn. Tần Vận đối với những người này đại thể cũng rất quen thuộc, trên mặt nụ cười đáp lại, sau đó tùy ý bắt chuyện vài câu. Ngay sau đó, Liễu Thi Thư cùng Liễu Thi Hoạc hai tỷ muội cũng tới, cùng nhau còn có các nàng tiểu cô, cũng chính là Liễu gia lão phu nhân tiểu nữ nhi Liễu Toàn. Lần trước tại Liễu lão phu nhân thọ yến bên trên, Tô Thần cũng quen biết. Tô Thần, ngươi đây thật là lợi hại a, vô thành vô tức liền làm ra một cái thần thiên khoa kỹ. Liễu Toàn nụ cười dịu dàng, nhìn xem Tô Thần đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Tô Thần chỉ là cười cười, dò hỏi, lão phu nhân thân thể thế nào? Tốt đây, một mực tiếp tục tại phục dụng ngươi cho phương thuốc, hiện tại ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày còn chính mình mua thức ăn nấu cơm đâu, liền là thường xuyên nhắc tới ngươi, trách ngươi không nhìn tới nàng. Liễu Toàn nói khuyết hắn một cái. Ếch, Tô Thần lúng túng gãi đầu một cái, bảo đảm nói, vậy ta dành thời gian đi xem một chút nàng lão nhân ra. Liễu Toàn nghe vậy hài lòng cười, Tô Thần ca, manh manh không tới sao? Liễu Thi Họa nụ cười sán lạn mà hỏi. Tô Thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất mau tìm đến đang cùng mấy cái thiếu nữ cùng một chỗ ngồi ở kia ăn đồ ăn Lâm Vũ Manh. Hướng về kia phương hướng chép miệng, tại cái kia, tỷ, chúng ta cũng đi ăn một chút gì đi. Liễu Thi Họa lần theo phương hướng nhìn thấy Lâm Vũ Manh, dắt lấy tỷ tỷ Liễu Thi Thư trôi qua, Tần gia tam tiểu thư, còn có Liễu gia lão phu nhân tiểu nữ nhi. Cái này Tô Thần vẫn thật sự cùng hai đại gia tộc quan hệ mật thiết a. Không chỉ như thế, Thẩm gia, Phùng gia, Đồng gia những này hào môn thế gia thiếu gia thiên kim cũng đều cùng hắn có giao tình, mà đồ lúc nào xuất hiện như thế một người trẻ tuổi. Thật sự là lợi hại a. Nữ nhi, ngươi tìm cơ hội đi qua trò chuyện thoáng cái, nếu mà có thể, tận lực cùng giao hảo. Nhi tử, ngươi không phải vẫn muốn tiến vào Thẩm thiếu bọn hắn vòng tròn sao? Đây là cái cơ hội tốt. Ngoặc kép. Bên trong phòng yến hội, các tân khách giữa lẫn nhau xì xào bàn tán, trong đó không ít người đều bàn giao riêng phần mình nhi nữ, để bọn hắn đi cùng Tô Thần nhận biết kết giao thoáng cái. cái này tuổi trẻ nam nữ đối với cái này cũng đều rất tình nguyện. Nhất là cái nào thiếu nữ trẻ tuổi bọn họ, nhìn về phía Tô Thần hai con ngươi đều là lập lòe tỏa sáng. Đang có người ngo ngoe muốn động, chuẩn bị bày ra hành động thời điểm, lần yến hội này nhân vật chính Phùng Giao, một thân lễ phục màu trắng thịnh trang ra sân, tại Phùng Giao bên cạnh, còn có một tên Âu phục dày da, rất có chìm quen ổn trọng khí chất nam tử trung niên. Cùng với một tên thân mang lễ phục mỹ phụ nhân, nghĩ đến hẳn là cha mẹ của nàng. Phùng tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Phùng tổng, Lệnh Thiên Kim thật là xinh đẹp cực kỳ. Sinh nhật vui vẻ. Tất cả mọi người là nhao nhao dâng lên chúc phúc. Phùng Giao người một nhà đối với cái này tự nhiên sớm thành thói quen. Đều là mang theo lễ phép nụ cười dần dần đáp lại. Sau đó, Phùng Giao liền thấy được đứng chung một chỗ Tô Thần bọn người. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn về phía một bên phụ mẫu nói ra. Ba, mụ, ngươi không phải là muốn nhận biết Tô Thần à? Hắn đã tới. Ồ, thật sao? Ở chỗ nào? Nam tử đôi mắt hơi sáng, có chút hăng hái mà hỏi. Phùng Giao chỉ Tô Thần phương hướng, sau đó kéo lại cánh tay của hắn cười ha hả nói ra. Ta mang các ngươi đi qua đi. Nhìn thấy Phùng Giao mang theo phụ mẫu đi tới, Thẩm Thiên Trạch bọn người vội vàng nhao nhao mở miệng hỏi tốt. Thúc thúc, A Di chào buổi tối. Phùng Giao, sinh nhật vui vẻ. Tô Thần cũng đi theo chào hỏi, sau đó đem chuẩn bị xong hộp quà từ trong túi lấy ra đưa tới. Hoa, còn có lễ vật à? Phùng Giao ngạc nhiên tiếp nhận, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Ta có thể hiện tại mở ra sao? Đương nhiên, Tô Thần mỉm cười gật đầu. Phùng Giao trực tiếp mở ra hộp quà, nhìn thấy bên trong chính mình phỉ thúy quy bản mô hình về sau, nhịn không được che miệng lên tiếng kinh hô. Đây là chính ta điêu khắc, hy vọng ngươi có thể thích. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ân, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Tô Thần, Phùng Giao kích động gật đầu, tức giận trừng Thẩm Thiên Trạch bọn người một cái. Nhìn xem người Tô Thần, các ngươi lễ vật đâu? Thẩm Thiên Trạch đám người nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ. Bởi vì bọn họ vòng tròn bên trong đại thể đều là không thiếu tiền chủ, cho nên quà sinh nhật cũng đều không tốt đưa. Bởi vậy vẫn luôn không có cái thói quen này. Các ngươi đều không mang lễ vật. Tô Thần một mặt mờ mịt. Đồng Phi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giải thích xuống. Tô Thần mới chợt hiểu ra, hóa ra chính mình vẽ vời thêm chuyện, cũng không phải hắn không nỡ cái này tiền, chỉ là tự mình một người chuẩn bị lễ vật, để Đồng Phi bọn người có chút xấu hổ. Ngươi tốt, ta là Giao Giao phụ thân, Giao Giao thường xuyên tại trước mặt chúng ta nhắc tới ngươi. Phùng Giao phụ thân Phùng Thiên Thành cười hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Ngài tốt. Tô Thần cùng hắn nắm tay. Cảm ơn ngươi, Tô Thần. Phùng Thiên Thành đột nhiên nói tạ. Tô Thần ngẩn người, tưởng rằng để Phùng Giao nhập cổ phần sự tình, nhưng lại cảm thấy không phải ý tứ này. Thật cao hứng Giao Giao có thể có ngươi bằng hữu như vậy. Nàng hôn ước chúng ta vẫn luôn rất lo lắng, nhưng không có gì biện pháp quá tốt. Thật rất cảm tạ ngươi. Phùng Giao mẫu thân mở miệng nói ra. Tô Thần lần này minh bạch, nguyên lai là phía trước Thượng Quan gia cùng Phùng gia hôn ước sự tình. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, cười lắc đầu nói, về sau phát sinh sự tình, nói rõ kỳ thật cũng không cần ta hỗ trợ, không phải sao? Đám người nghe vậy trong lòng run lên, đều là nhớ tới Thượng Quan gia phụ tử quỷ dị chuyện tự sát. Duy chỉ có biết được nội tình Thẩm Thiên Trạch, đôi mắt có chút lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Không, bất kể như thế nào chúng ta đều nên cảm tạ ngươi. Vẫn muốn để Giao Giao mời ngươi tới trong nhà làm khách, nhưng nhà đầu này một mực không chịu đáp ứng. Phùng Giao mẫu thân chân thành nói, một mực nếu nhìn chằm chằm Tô Thần sắc mặt biến hóa. Phùng Thiên Thành cười đối thê tử nói ra, ngươi đi cùng người của quán rượu nói một chút có thể bắt đầu. Ngươi đi đem bánh gato đẩy ra, ta cùng Tô Thần tâm sự. Phùng Giao mẫu thân nhẹ gật đầu, cất bước rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.